kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, ấm áp một màn. Một bên suy nghĩ, Tô Đại Nhiên lần nữa ở thủ thuật thất lật một vòng lớn. Nhưng là, vô luận Tô Đại Nhiên làm sao lật, cũng không tìm tới nữ thi thiếu hụt bộ phận. Nhìn cái gì vậy? Ta đang giúp ngươi tìm thân thể. Tô Đại Nhiên hướng về phía nữ thi mắng một câu. Mới vừa nữ thi trong mắt chuyển giật mình. Nếu không phải Tô Đại Nhiên thoạt nhìn quá hung, nàng rất có thể sẽ đem thiếu hụt bộ phận ở Tô Đại Nhiên trên người lấy. Ha ha ha, ta mới vừa hãy nhìn đến rồi. Người nữ kia thi trong mắt nhìn chằm chằm vào Đại Nhiên ca cánh tay xem. Đoán chừng là muốn Đại Nhiên ca cánh tay. Người cũng không nhìn một chút ta Đại Nhiên ca hình thể. Liền nữ thi cái kia tiểu xảo linh lung dáng vẻ. Thắt lưng đều không ta Đại Nhiên ca cánh tay to. Thực sự là nghĩ dám ăn đâu. Chính phải. Cái quỷ gì ta Đại Nhiên ca không có hung quá. Tô Đại Nhiên hung quỷ tràng diện. Khán giả đã thấy có lạ hay không? Sở hữu cấp đại sư khâu lại năng lực Tô Đại Nhiên. Rất nhanh thì đem nữ thi thân thể vá kín lại. Màu đen kia giải phẫu tuyến. Xen kẽ với huyết nhục trong lúc đó. Làm cho nữ thi dáng dấp so trước đó kinh khủng hơn. Quỷ dị. Đúng rồi. Còn có cái kia quyển nhật ký. Tô Đại Nhiên mang theo nữ thi. Chuẩn bị mang theo quyển nhật ký ly khai phòng giải phẫu. Nhưng là lần này chạm đến quyển nhật ký phía sau. Tô Đại Nhiên có cảm giác khác thường. Cái kia băng băng lành lạnh xúc cảm. Có điểm giống da rẻ. Mới vừa chỉ lo xem quyển nhật ký nội dung. Cũng không nhìn quyển nhật ký xúc cảm. Cúi đầu tỉ mỉ quan sát phía sau. Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện. Cái này quyển nhật ký lại là da rẻ chế tạo. Cái này da rẻ rất có thể chính là nữ thi da rẻ. Như quyển nhật ký là nữ thi da rẻ. Như vậy bên trong nội dung Tô Đại Nhiên cũng đột nhiên có ý tưởng. Đếm một chút, nàng yêu ta 10 lần. Nàng không thích ta 10 lần. Chung vào một chỗ 20 lần. Cái này 20, chỉ rất có thể là ngón tay cùng ngón chân. Đối với, chính là như vậy. Lúc này Tô Đại Nhiên não hải hiện ra. Một người nam nhân cắt nữ thi ngón tay cùng ngón chân. Mỗi kéo một cái, liền tự lẩm bẩm nàng yêu ta. Nàng không thích ta. Cái này cùng ngoại giới cầm cánh hoa vấn đáp án kiện là một cái đạo lý. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên đem quyển nhật ký hoàn toàn tách ra. Bày ra trên mặt đất. Quả nhiên hợp thành một tấm hoàn chỉnh da người. Cái kia quyển nhật ký không trọn vẹn là da người cao thấp bất đồng đưa đến. Ngọa tào. Cái kia quyển nhật ký lại là da người chế luyện. Quá nặng khẩu vị a. Chấm ngoặc kép. Khán giả nhìn Tô Đại Nhiên dùng quyển nhật ký bính hảo hình người da rẻ. Tê cả da đầu. Không thể tin tưởng. Sau đó liền có một ít thông minh khán giả đoán được cái kia 10 cái nàng yêu ta. Nàng không thích ý của ta. Trên lầu nói là. Trong quyển nhật ký lời nói. Là chỉ 10 ngón tay đầu. 10 cái đầu ngón chân. Quá nặng khẩu vị. Loại nam nhân này ứng với nên bầm thay vạn đoạn xuống chảo dầu. Vô số khán, giả giờ khắc này cư nhiên đối với bộ kia nữ thi tràn đầy đồng tình. Nàng thật sự là quá đáng thương. Đại Nhiên ca, nhất định phải giúp một tay nàng A tương đương. Thật là nhiều người đều điên cuồng phát ra đạn mạc. Khẩn cầu Tô Đại Nhiên băng không chọn vẹn nữ thi báo thù. Ai, người cũng thật đáng thương. Yên tâm đi, ta chẳng những sẽ giúp ngươi làm cho đều thân thể. Còn có thể giúp ngươi báo thù. Nói cho ta biết, ngươi còn lại thân thể ở địa phương nào? Tô Đại Nhiên ngồi xổm nữ thi bên cạnh hỏi. Đối với nữ thi lúc còn sống tao ngộ, biểu thị đồng tình, nữ thi viên kia tràn ngập oán hận trong mắt. Lúc này có chút dại ra. Nếu như cái này hung tàn vô cùng nam nhân nguyện ý giúp chính mình báo thù, nàng liền thật sự có khả năng báo thù thành công. Nghĩ tới đây. Nội tâm nàng oán hận các loại thống khổ cơ hồ khiến nàng mất lý trí. Cơ hình thân thể bắt đầu vặn vẹo biến hình. Phảng phất biến thành quái vật. Một căn lại một cây mạch máu màu đen từ trong cơ thể chui ra ngoài. Nâng lên nữ thi thi thể. Cả căn phòng nhiệt độ chợt giảm xuống. Dường như vết nứt. Gian phòng càng là vang lên ô ô ô khóc tiếng gáy. đầy máu đỏ sợi con ngươi cũng bắt đầu rầm rầm rầm rầm mạo hiểm huyết thủy. Nữ thi di chuyển nhanh chóng đến cửa phòng, nhìn chằm chằm cửa phòng, lần nữa phát sinh ô ô ô tiếng khóc, sau đó chậm rãi lui lại. Nàng đúng là vẫn còn không dám rời đi phòng giải phẫu. Đối với nàng mà nói, bên ngoài càng thêm nguy hiểm, nhưng không ngờ, đang ở nàng lui về phía sau thời điểm, một đôi đại thủ đột nhiên đưa nàng bế lên, quay đầu nhìn lại, Tô Đại Nhiên lộ nụ cười tàn nhẫn nói ra, ta mang ngươi đi ra ngoài. Ô ô ô tiếng khóc truyền đến, nữ thi thoát ly Tô Đại Nhiên cánh tay, cấp tốc leo lên Tô Đại Nhiên lưng, hai mắt đầy không cách nào hình dung khủng bố oán hận. Gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng. Cái này nữ quỷ thực lực có điểm mạnh mẽ. Có thể dễ dàng thoát khỏi chính mình thực lực mạnh mẽ. Cánh tay, chứng minh nữ thi lực lượng phỏng chừng còn cao hơn mình. Bây giờ liền cường đại nữ thi đều không dám tùy ý ly khai phòng giải phẫu. Có thể tưởng tượng bên ngoài có nhân vật khủng bố cỡ nào. Ngọa tào, lão tử vừa rồi sợ lên tiếng. Đại Nhiên ca nụ cười tàn nhẫn cộng thêm nữ thi oán hận trong mắt. Cái này CMN không phải là hung càng thêm tổn thương. Không hổ là Đại Nhiên ca. Lại đem một gã ác ENPC chữa trị thành thiện ENPC. Tô Đại Nhiên cùng nữ thi cường cường liên thủ. Phía sau, khán giả hoàn toàn sôi trào. Rất nhanh, một tiếng kẽo kẹt, Tô Đại Nhiên xoay mở tay đem. Đẩy cửa phòng ra. Vốn là Tô Đại Nhiên đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Trái tim đều cấp tốc bắt đầu nhảy lên. Nhưng là hoàn toàn đẩy cửa ra phía sau. Tô Đại Nhiên ngây ngẩn cả người. Khán giả cũng ngây ngẩn cả người. Sáng sủa ấm áp một màn xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Những người bệnh đều tự nhiên có thứ tự đứng xếp hàng. Dồn dập lộ nụ cười hiền hòa. Tới tới lui lui bác sĩ. Hộ sĩ ở lối đi nhỏ đi tới đi lui. Tuy là đều mang theo khẩu trang, ăn mặc bạch đại quái, lại có thể cảm nhận được bọn họ hữu hảo. Mấu chốt nhất là, treo trên vách tường rất nhiều cẩm ký, tỉ như Đức chữa bệnh song hình, Diệu thủ hồi xuân, nhân dân vệ sĩ, một lòng vì dân, y đức cao thượng, y thuật tinh xảo, cứu tử chữa thương, ân trọng như núi. Khoảng cách Tô Đại Nhiên không xa vài tên người nhà, cảm tạ một gã bác sĩ. Bác sĩ Cao, lần này nhờ có ngài. Ngài chính là ta cả nhà ân nhân cứu mạng a, vừa mới dứt lời. Cái này vài tên người nhà liền chuẩn bị quỳ xuống. Bác sĩ Cao vội vàng đem bọn họ nâng dậy nói ra. Đây là ta phải làm. Mấy vị lão nhân gia có thể ngàn vạn lần không nên như vậy. Cái này ấm áp một màn, làm cho Tô Đại Nhiên nháy mắt một cái. Lại nháy mắt một cái. Nhất thời không biết làm sao. Quay đầu nhìn về phía phòng giải phẫu. Phía trước kinh khủng kia phòng giải phẫu. Lúc này cũng trở nên bình thường đứng lên. Sau lưng nữ quỷ cũng không thấy. Mới vừa đây hết thảy. Phảng phất đều là một hồi ảo giác. Số liệu mấy ngày nay động biên độ không lớn. Tới điểm số theo A. Lão thiết nhóm. Ori cho tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.